Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì chắc là có nhiều bạn đã đi bão nên chưa chắc là các bạn đã nghe chuyện trực tiếp của mình được. Nhưng mà mình vẫn sẽ phát trực tiếp để cho các bạn ngày mai nếu như rảnh thì sẽ nghe chuyện sau nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong một mảnh hỗn độn tại Đại Hạp Cốc, Trung Nguyên đợi đến vết máu xé rách trên cánh tay, thời gian dần trôi qua khỏi hẳn. Hắn thân hình mới khẽ động, rơi về phía đám người Thi Uyên Vực tại hẻm đang gieo hò. Trung Nguyên, ngài không sao chứ? Thu Thủy dẫn đầu tiến lên đón, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu. Tuy nói bọn hắn cách xa, nhưng vẫn như cũ, có thể phát giác được đạo công kích kia của Triệu Mục Thần đáng sợ. Mấu chốt nhất là đạo công kích kia lại xuyên thấu không gian đi theo mà đến. Trung Nguyên khẽ lắc đầu đáp. Triệu Mục Thần này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu ở lại nơi đó, thật cùng hắn đối chiến, thì hiện tại ta 8-9 phần là đã toi đời. Một bên mấy người Thương Tiểu Linh cũng xông tới rối rít nói. Tổng các chủ, ngài thật là lợi hại. Đây chính là Triệu Mục Thần. Ngài vệ bà từ hắn có thể thuận lợi rút lui được. Nói ra tuyệt đối có thể gây nên rung động không nhỏ. Triều Nguyên cười cười. Hắn biết Triệu Mục Thần tại thần phủ cảnh đồng lứa trong hỗn nguyên thiên có được danh vọng cỡ nào, cho nên cũng không chắc được bọn Thương Tiểu Linh đang đề cập Triệu Mục Thần mà tràn đầy e ngại như vậy. Nhưng hắn lại không tại đề tài này nói thêm gì nữa. Hắn nhìn qua đám người rồi nói. Trước đó gặp phải Vạn Tổ Vực cùng Triệu Mục Thần, nên tính là chúng ta tương đối không may. Nhưng nếu an toàn rút đi, vậy cũng không cần thiết phải tranh thắng bại nhất thời. Tiếp xuống tiếp tục thăm dò tiểu không gian này, nếu phát hiện có đội ngũ khác thì âm thầm làm cho rõ ràng nội tình của bọn hắn, rồi lại hướng ta báo cáo. Trung Nguyên đem một loạt nhiệm vụ phân phó, đám người Thiên Uyên Vực cũng thành thật nghe, rồi cuối cùng lĩnh mệnh đi tứ tán. Trung Nguyên tìm tòa nham thạch ở phía trên ngồi xếp bằng xuống. Trước mắt, vấn đề trọng yếu nhất là phải kiểm tra ấn ký. Không phải vậy, nếu Triệu Mục Thần lại lần nữa đem người đuổi theo, đó mới là phiền phức. Dù sao bọn hắn không có khả năng một mực rút lui. Trung Nguyên giơ tay lên, chỉ thấy chỗ mu bàn tay có một ấn ký nhàn nhạt nổi lên. Thần hồn Trung Nguyên vận chuyển xâm nhập vào trong ấn ký kia, cẩn thận cảm ứng, trong đó phải chăng lưu lại một chút ba động dị dạng. Ấn ký này chính là pháp vực cường giả cửu vực cộng đồng đã luyện chế, cho nên có khí tức chín vị pháp vực cường giả. Nhưng loại khí tức này đều duy trì lấy cân bằng, xem như lẫn nhau ở giữa giám sát. Trung Nguyên có thể bằng vào loại điểm thăng bằng kia đến kiểm tra ấn ký có bình thường hay không. Sau một lúc lâu, Trung Nguyên để tay xuống, thần sắc khẽ buông lỏng, bởi vì hắn phát hiện khí tức trong ấn ký ở vào trong cân bằng cực độ. Điều này nói rõ Triệu Tiên Chuẩn ra tay chỉ có một lần duy nhất. Đây cũng là nói thông được. Dù sao mặc kệ Triệu Tiên Chuẩn có bao nhiêu lợi hại, ông ta cũng không có khả năng tại pháp vực cường giả không coi vào đâu mà làm quá lớn tay chân. Nói cách khác, tiếp xuống, ông Trung Nguyên tạm thời không cần phải lo lắng Triệu Mục Thần sẽ truy sát mình nữa. Đây cũng làm cho hắn có thêm một chút thời gian để có thể để thăng tự thân. Buông lỏng xuống chuyện lo lắng nhất này, Trung Nguyên hai mắt nhắm nghiền. Lúc trước đụng nhau, mặc dù hắn cuối cùng hóa giải, thế nhưng tự thân cũng có tiêu hao không nhỏ, hắn cần phải khôi phục nguyên khí trước. Thời điểm khi Trung Nguyên đang khôi phục nguyên khí, hắn cũng không hiểu, bên ngoài vẫn là Chi Uyên, lại bởi vì chuyện này mà đã nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Nửa ngày trước, trên hư không bên ngoài vẫn là Chi Uyên. Một đám pháp vực cường giả ngồi xếp bằng trên hư không, cuồn cuộn nguyên khí tụ tập. Ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm đại la bàn cuộn trước mặt. Trong la bàn có hàng ngàn hàng vạn điểm sáng đang lóe lên, đại biểu cho nhân mã cửu vực tiến vào trong. Ánh mắt Si Tinh cũng nhìn về la bàn, nương tựa theo khí tức trong ấn ký, cô ta có thể phân biệt ra được những điểm sáng kia là nhân mã phương nào. Mà cô ta cũng đang ngó chừng điểm sáng của Chu Nguyên. Thẳng đến hắn đem người tiếp nhập vào một tiểu không gian, ngay sau đó cô ta cũng phát hiện đồng thời có một nhóm nhân mã khác đã tiến vào. Kế tiếp, đồng tử cô ta hơi co rụt lại, đem đám nhân mã này phân biệt ra, vạn tổ vực, triệu mục thần. Xì Tinh trầm mặc một chút, sau một khắc, tất cả pháp vực cường giả ở đây đều đột nhiên ghé mắt nhìn, bởi vì có một cỗ ba động khủng bố từ thể nội của Xì Tinh bộc phát. Ông! Ngón tay Xì Tinh hơi nhấc, phía trên đỉnh đầu có thiên địa nguyên khí vô biên bát ngát tụ tới, trực tiếp biến thành một viên quang nhận màu xanh vạn trượng khổng lồ. Quang nhận kia tựa như tinh thạch tạo thành, đó là biểu hiện nguyên khí ngưng luyện áp xúc tới cực hạn. Quang nhận vừa xuất hiện, vùng thiên địa này đã bắt đầu hiện ra một loại dấu hiệu vỡ vụn. Quang nhận màu xanh tiếp theo trong chớp mắt, xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trực tiếp đối với Triệu Tiên Chuẩn hung hăng chém xuống. Triệu Tiên Chuẩn khẽ nhíu mày, vung tay áo lên, đồng dạng có nguyên khí vô biên hội tụ. Một cánh chim vạn trượng trống rỗng mà hiện, che khuất bầu trời. Trên cánh chim lông vũ, óng ánh thấu triệt, lóe ra quang trạch sáng chói. Keng! Quang nhận màu xanh cùng cánh chim va chạm vào nhau, hư không tầng tầng đánh rách tả tơi. Pháp vực cường giả khác, nhìn thấy hai người không phân tốt xấu, liền động thủ, cũng giật nảy cả mình, nhào nhào xuất thủ, đem dư âm chiến đấu của cả hai chống cự xuống. Bằng không, vùng đại địa phía dưới này chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị phá hủy. Xì Tình Nguyên Lão, cô điên rồi à? Triệu Tiên Chuẩn lúc này nói. Xì Tình cười lạnh nói. Triệu Tiên Chuẩn, ta ngược lại không nghĩ tới. Ông đường đường là pháp vực cường giả, vậy mà lại tùy tiện như thế. Loại thủ đoạn này không sợ để cho vạn tổ vực mất hết mặt mũi hay sao? Cô ta chỉ hướng la bàn. Pháp vực cường giả khác nhìn lại, lập tức cũng phát hiện được Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần đã chạm mặt nhau. Lúc này lông mày đều hơi nhíu lại. Bọn họ có thể bước vào pháp vực cảnh, đương nhiên không thể nào là kẻ ngu. Cho nên bọn họ cũng biết, hiệp một Chu Nguyên đã cùng với Triệu Mục Thần đụng nhau, loại xác suất kia hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Triệu Tiên Chuẩn nghe thế vậy thì cười nói. Xỉ Tình Nguyên Lão, không thể nói lung tung như vậy được, cô có chứng cứ gì không? Tay chân ông ta làm cực kỳ sạch sẽ, không lo lắng bị phát giác. Cho nên chỉ cần cắn chết không thừa nhận, đối phương cũng không làm gì được ông ta. Nhưng Xì Tình lại cũng không có ý định cùng ông ta nói nhiều. Cô ta ánh mắt băng lãnh, người chậm rãi dâng lên, có hào quang màu xanh chứa công thể từ trong cơ thể phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một tòa pháp vực màu xanh to lớn xuất hiện ở sau người. Trong pháp vực có vô biên thanh phong gào thét. Thanh phong kia có được lực lượng hủy diệt. Những nơi đi qua, vạn vật hóa thành hư vô. Phong thần pháp vực. Triệu Tiên Chuẩn thấy Xì Tinh trực tiếp mở ra pháp vực, ánh mắt cũng run lên. Pháp vực, chỉ có pháp vực mới có thể đối kháng được. Ông ta cũng không dám tùy tiện để tự thân rơi vào trong pháp vực của đối phương. Vậy là Triệu Tiên Chuẩn hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo lên. Đồng thời có một tòa pháp vực lấy ông ta làm đầu nguồn, đột nhiên hiện ra lan tràn. Trong pháp vực kia, mơ hồ có thể thấy được một đầu hư ảnh phi cầm, chiếm cứ nhìn không thấy cuối, tản ra chi uy vô biên. Tiên Chuẩn pháp vực. Nghe đồn Triệu Tiên Chuẩn pháp vực đã từng há miệng, thôn phệ qua một dãy núi hùng vĩ, kéo dài 10 vạn dặm, uy năng đáng sợ. Hai vị pháp vực cường giả triển khai pháp vực giằng co, giữa cả thiên địa đều tràn ngập khí tức túc sát. Pháp vực cường giả thấy thế nào, nhao nhao lên tiếng quát bảo ngừng lại. Nơi đây tiếp cận vẫn là chi uyên, nếu ở nơi đây triển khai ra pháp vực đối chiến, nói không chừng sẽ gây nên dị động trong vẫn lạc chi uyên. Tới lúc đó xảy ra tình huống, đệ tử cửu vực chỉ sợ đều sẽ phải chết thảm trọng. Pháp vực cường giả Tử Tiêu vực là Lục Huyền Cương lão nhân mặc hồi bào cũng trầm giọng nói. Nếu hai vị ở nơi này giao chiến, dẫn phát tới hậu quả gì, chỉ sợ ngay cả hai vị đều không thể nào đảm đương nổi. Nếu như muốn đánh, thì chờ đại hội cửu vực kết thúc, hai người tìm cơ hội hảo hảo đánh với nhau một trận là được. Võ thần vực Kim Trung, tiếng như kinh lôi vang vọng đất trời lên tiếng. Pháp vực cường giả khác cũng gật đầu, biểu thị nếu hai người muốn giao thủ, bọn họ cũng sẽ xuất thủ khu trục. Con mắt Lục Huyền Cương nhìn Triệu Tiên Chuẩn nói. Triệu Tiên Chuẩn, đại hội cửu vực cần công bằng, lần này ông là người chấp trường, một chút thủ đoạn nhỏ, không duyên cớ rơi xuống thần phận. Triệu Tiên Chuẩn lúc này cười híp mắt. Ta thật không biết Lục lão ca đang nói gì. Võ thần vực Kim Trung cười ha ha. Sao ông vẫn vô sỉ như thế nhỉ? Triệu Tiên Chuẩn nói ra lời giả ngu này đối với người bình thường chỉ sợ là hữu dụng, thế nhưng đối với những pháp vực cường giả lại không hề có tác dụng. Triệu Tiên Chuẩn vẫn như cũ cười híp mắt, căn bản không thèm để ý tới lời Kim Trung châm chọc, hiển nhiên là da mặt cực dày, không từ thủ đoạn. Ngược lại là pháp vực cường giả Yêu Khôi vực, một nam tử da trắng nõn, không có lông mày, trong tay chuyển động mấy viên quang châu mỉm cười nói. Các vị nói những điều này cũng không có tác dụng gì. Coi như thực sự là Triệu Tiên Chuẩn ra tay, chúng ta lúc trước đều không phát giác, kỳ thực cũng là chúng ta vô năng. Người này tên là Chân Ngư, trong Hỗn Nguyên Thiên cũng là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng trong lời nói của ông ta hiển nhiên là hướng về Triệu Tiên Chuẩn. Trong lúc nhất thời, trên hư không, chư vị pháp vực cường giả nhao nhao tranh luận, ngược lại là lộ ra ầm ĩ. Nhưng nhìn bộ dạng này cũng không cách nào tiếp tục đánh được. Ồ, Trung Nguyên dẫn người chạy rồi sao? Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một vị pháp vực cường giả chú ý tới la bàn lên tiếng. Trên hư không ầm ĩ một trận, mọi ánh mắt lập tức bắn đi. Sau đó quả nhiên đã nhìn thấy điểm sáng đại biểu là Trung Nguyên, đúng là rút lui khỏi tiểu không gian kia. Triệu Mục Thần phát động truy kích. Lục Huyền Cương mắt sáng lên đột nhiên nói. Pháp vực cường giả khác cũng gật đầu. Bọn họ cũng phát giác được hậu phương Chu Nguyên có một đạo công kích lăng lệ vô địch đang truy kích, hiển nhiên là Triệu Mục Thần xuất thủ. Ánh mắt Di Tinh cũng nhìn qua một màn này thật chặt. Ai cũng muốn biết Chu Nguyên có thể hóa giải được sát chiêu truy kích của Triệu Mục Thần hay không. Tại những pháp vực cường giả này nhìn soi mói, bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên trốn chạy đến một tòa tiểu không gian khác, sau đó cùng công kích truy kích kia mà đến, phát sinh đụng nhau. Điểm sáng đại biểu Chu Nguyên kịch liệt run rẩy, nhưng mười mấy hơi thở sau, điểm sáng mặc dù có chút ảm đạm, nhưng vẫn như cũ còn duy trì sáng tỏ. Hắn đã hóa giải sát chiêu của Triệu Mục Thần. Rất nhiều pháp vực cường giả nơi đây đều vào lúc này có chút khẽ nhíu mày. Kết quả này có chút ngoài ý muốn. Chu Nguyên đúng là có điểm năng lực. Chỉ là thực lực xuyên qua bát trọng thần phủ mà có thể cùng Triệu Mục Thần, loại thần phủ cảnh vương giả giao thủ 1-2. Bà động khủng bố phun trào quanh thân Si Tinh, và lúc này thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Cô ta khẽ giãn lông mày, sau đó ở sau lưng pháp vực cũng tùy theo mà tán. Đôi mắt cô ta nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn. Lúc này ông ta mặc dù vẫn duy trì bộ dáng cười híp mắt, thế nhưng Si Tinh có thể nhìn thấy được trong mắt của ông ta trong chốc lát kia đã lóe lên chi ý tức giận. Triệu Tiên Chuẩn, nhớ kỹ những thủ đoạn ti tiện này của ông. Về sau có cơ hội, Thiên Uyên vực ta sẽ tìm trở về. Âm thanh Si Tinh lạnh lùng nói, sau đó thân ảnh rơi xuống, lại lần nữa đi tới bên ngoài la bàn. Pháp vực cường giả khác nhìn Triệu Tiên Chuẩn một chút rồi âm thầm lắc đầu. Lần này, người này lại có chút mất thể diện, vất vả là một phen tay chân, cuối cùng lại không đưa tới nửa điểm tác dụng. Quả nhiên, ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, không duyên cớ mất đi mặt mũi. Triệu Tiên Chuẩn cũng thu pháp gực, yên lặng trở lại chỗ cũ, chỉ là bàn tay trong tay áo lại nhịn không được nắm chặt. Triệu Mục Thần, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Thế mà không có thể để cho loại phế vật kia chạy thoát. Trong lòng của ông ta có trầm thấp tức giận quanh quần. Nhưng cuối cùng, Triệu Mục Thần thu liễm tức giận trong lòng. Lần này thất thủ cũng không quan hệ. Ông ta tin tưởng đằng sau Triệu Mục Thần sẽ còn có cơ hội. Chu Nguyên lần này chạy trốn như chó nhà có tang, thế nhưng lần tiếp theo tất nhiên sẽ không còn có cơ hội như vậy. Tiểu xúc sinh này chung quy đến cùng phải chết. Trong hẻm núi bừa bộn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên tàn đá. Nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới. Trải qua tổ long kinh luyện hóa, hóa thành thiên giao khí tràn vào trong thần phủ, đem tiêu hao trước đó, thời gian dần trôi qua khôi phục. Khi nguyên khí khôi phục, Chu Nguyên cũng không lập tức dừng lại, mà chỉ có chút trầm ngâm, đem tâm tư chìm vào trong thần phủ. Bây giờ thần phủ của Chu Nguyên, bởi vì đã xuyên qua liên tiếp bát trọng, cho nên cực kỳ bao la. Trong thần phủ, hơn 30 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, sáng chói không gì sánh được. Mà ánh mắt của Chu Nguyên lại nhìn về phía bích trướng thông hướng đệ cửu trọng. Ở đó, phẳng phất có một tầng xác pha tạp, đem đệ cửu trọng thần phủ che lấp. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, 38 triệu nguyên khí tinh thần lập tức bộc phát ra quang mang. Những ánh sáng kia chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên bích chướng pha tạp, đem bích chướng rèn luyện. Rèn luyện như vậy kéo dài một canh giờ. Nhưng lồng mày Trung Nguyên lại nhịn không được khẽ cau lại, bởi vì loại hiệu suất rèn luyện này tương đối kém. Bởi vậy có thể thấy được đệ cửu trọng thần phủ này muốn mở đến tột cùng có bao nhiêu khó. Quả nhiên có một loại cảm giác muốn đem gậy sắt mài thành kim. Không biết có phải là một loại ảo giác hay không, Trung Nguyên luôn cảm giác trong đệ cửu trọng thần phủ phảng phất có thứ gì đó tồn tại, làm cho loại độ khó khi mở ra kia trở nên lớn hơn. Sớm biết đã đem thần phủ vô lượng quả lưu tới bây giờ đi thử một chút. Trung Nguyên trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, nhưng theo sau đã lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác xem như thần phủ vô lượng quả, chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp hắn lập tức đả thông đệ cửu trọng thần phủ. Đệ cửu trọng thần phủ này của hắn có chút quái dị nói không ra. Trung Nguyên cảm thấy buồn bực, xem ra tự thân phẩm giai thần phủ quá cao cũng mang đến một chút phiền phức để cho người ta phải đau đầu. Ôm những cảm giác buồn rầu này, Trung Nguyên chỉ có thể đem tâm tư rời khỏi thần phủ, sau đó mở mắt. Cách đó không xa, Thu Thủy bên này đang nhìn chằm chằm, lập tức nhẹ nhàng lướt tới. Có tốt không? Cô ta quan tâm hỏi. Trung Nguyên cười gật đầu đáp. Tiểu không gian này dò xét thế nào, có tình huống gì không? Thu Thủy liền nói. Trải qua nửa ngày dò xét, trong tòa tiểu không gian này chỉ có chi đội ngũ chúng ta. Trung Nguyên nghe thấy vậy, đối với điều này cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao không phải mỗi lần chuyển đổi tiểu không gian đều có thể gặp phải đội ngũ khác. Bởi vì trong Vẫn Lạc Chi Uyên này diễn biến đi ra tiểu không gian nhiều vô số kể, không phải mấy vạn người tiến đến là có thể lấp đầy được. Lúc trước ngài đang khôi phục, cho nên ta để bọn hắn tìm kiếm linh cơ. Thu Thủy cười nói, Trung Nguyên khẽ gật đầu. Trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Nếu hắn muốn mau sớm xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ, chỉ sợ cũng cần phải ở chỗ này tìm cơ duyên mới được. Hắn đứng dậy vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó có mấy đạo quang ảnh cực nhanh mà tới. Mấy đạo quang ảnh kia nhanh chóng đi vào trong hẻm núi, rơi xuống, chính là mấy người thương tiểu linh. Tổng các chủ, chúng ta phát hiện một chỗ chi địa linh cơ thịnh vượng, nhưng nơi đó lại phát hiện một chút vật cổ quái, hẳn là Vẫn Lạc yêu ảnh. Nghe thương tiểu linh nói vậy, Trung Nguyên khẽ giật mình. Vẫn Lạc yêu ảnh? Vẫn Lạc yêu ảnh hắn hiểu rõ, bởi vì quy tắc biến hóa thiên địa Vẫn Lạc Chi Uyên, những cường giả chết nơi đây, sau khi chết sẽ hóa thành một loại bóng dáng không có ý thức, được gọi là Vẫn Lạc yêu ảnh. Loại bóng dáng này có chứa một chút thực lực khi còn sống, hơn nữa còn đang thay đổi quy tắc Vẫn Lạc Chi Uyên, có chứa một ít năng lực đặc biệt. Nói đến loại Vẫn Lạc yêu ảnh này, xem như một trong nhân vật nguy hiểm nhất trong Vẫn Lạc Chi Uyên. Chỉ là thực lực loại bóng dáng này cũng chia mạnh yếu. Nghe nói trong tiểu không gian, càng là về sau, trong đó tồn tại Vẫn Lạc Chi yêu ảnh cũng liền càng cường đại. Thậm chí còn có nghe đồn nói tồn tại pháp vực yêu ảnh. Đi xem một chút đi. Trung Nguyên hơi chút trầm ngâm nói. Thương Tiểu Linh gật đầu. Sau đó phía trước dẫn đường, Trung Nguyên cùng Thu Thủy đuổi theo. Một đoàn người ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới mục đích. Trung Nguyên đứng ở trên gò núi nhìn qua phía trước. Nơi đó có một hồ nước to lớn. Trên hồ nước có sương mù tràn ngập. Cho dù là cảm giác đều không cách nào lan tràn vào. Nhưng trong đáy hồ kia, ngược lại có thể mơ hồ trông thấy lưu quang lấp lóe, đó là linh cơ đản sinh. Lúc này xung quanh hồ, mấy trăm nhân mã Thiên Uyên vực tề tụ. Ánh mắt bọn hắn khát vọng nhìn qua đáy hồ, nhưng không có ai dám bước vào trong đó. Tổng các chủ, lúc mới bắt đầu nhất có gần 20 đội viên xâm nhập trong đó, nhưng không ai đi ra. Trải qua chúng ta dò xét, sương mù trên mặt hồ có thể là một tòa nguyên văn kết giới. Chúng ta tổ chức đội viên tinh thông nguyên văn ý đồ phá giải, thế nhưng tiến triển tương đối chậm chạp, cần thời gian không ngắn. Chúng ta lo lắng thời gian quá dài, những đội viên rơi ở trong đó sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Ánh mắt Trung Nguyên nhìn chăm chú sương mù. Sương mù đang bốc lên, nhìn như không có quy tắc, thế nhưng hắn lại bén nhạy phát giác được một chút ba động dị dạng. đích thực là một tòa nguyên văn kết giới. Chu Nguyên nói, hắn mơ hồ phát hiện tại chỗ sâu của sương mù kia có một đạo ba động mịt mờ cường đại. Nếu đoán không lầm, hẳn là một đạo vẫn là yêu ảnh. Có thể phá giải được không? Thù Thủy hỏi, cô ta biết Chu Nguyên, nguyên văn tạo nghệ, trong thần phủ cảnh toàn bộ Thiên Uyên vực cũng là số một. Thử một chút đi. Chu Nguyên trầm ngâm, bây giờ có người hãm trong đó cũng không thể kéo xuống tiếp. Không phải vậy, tử thương sẽ là điều tất nhiên. Thanh âm vừa rơi xuống, hắn cũng không do dự, thân ảnh khẽ động, đã như đại bàng gào thét ra, trực tiếp đầu nhập vào trong sương mù nồng đậm. Thân nhập vào sương mù, Chu Nguyên lập tức cảm giác được thân thể chầm xuống, có một loại cảm giác như rơi vào trong vũng bùn. Mà bốn phía sương mù, tựa hồ đang không ngừng vọt tới, phảng phất từng tầng sương mù dính. Dưới loại sương mù dính này, thể nội Chu Nguyên nguyên khí vận chuyển cũng trở nên hơi có chút chậm chạp. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, tòa kết giới này ngược lại có chút phiền phức, khó trách có thể đem nhiều người như vậy hãm ở bên trong. Thế nhưng hắn cũng không kinh hoàng, mi tâm có quang trạch thần hồn lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm tòa kết giới này. Muốn phá được tòa kết giới này thì nhất định phải tìm ra được chút điểm tiết của nó. Lúc này Chu Nguyên ngược lại có chút hoài niệm, hắn đã từng có phá chứng thánh văn. Có nó ở đây, những tiết điểm của kết giới này một chút là có thể nhìn ra được ngay. Thế nhưng không có phá chứng thánh văn, cũng chỉ có thể bằng vào thần hồn cảm ứng cùng tự thân nguyên văn tạo nghệ. Chu Nguyên dạo bước hướng về phía trước, mặc cho sương mù trùng điệp xiển xệt kia ra thân. Trong mắt hắn, sâu những sương mù kia có từng đạo nguyên ngấn kỳ diệu. Chính là vô số nguyên ngấn này hợp thành tòa sương mù kết giới. Chỉ cần tìm kiếm ra quy luật trong đó, tự nhiên có thể tìm ra được tiết điểm. Chu Nguyên cẩn thận dò xét. Một lát sau ánh mắt chớp lên, ngược lại là có một chút manh mối. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tựa hồ cũng không phát giác được, trên thân thể quấn quanh sương mù xiển xệt bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng đậm. Vù! Ở nơi nào đó phía sau hắn, sương mù có chút ba động, một đạo hư ảnh mắt thường khó phát giác, lặng yên không tiếng động lướt tới. Sau đó hàm ẩn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp hung hăng đối với phía sau lưng Chu Nguyên trùng điệp chụp được. Trong nháy mắt, trưởng phong kia sắp rơi xuống phía sau lưng Chu Nguyên, khóe môi của hắn có chút xốc lên lẩm bẩm. Cuối cùng đi ra sao? Giữa mi tâm hắn có quang mang thần hồn lấp lóe, hồn viêm vào lúc này bộc phát, trực tiếp đem thân thể bao phủ. Dưới hồn viêm thiêu đốt, trên thân thể hắn, nguyên bản cuốn quanh những sương mù xiển xệt kia lập tức bị đốt cháy tới sạch sẽ. Thể nội nguyên khí vận chuyển trong nháy mắt khôi phục lại. Thiên Nguyên Bút cũng tại thời khắc này xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp lôi cuốn lấy nguyên khí bảng bạc như thiểm điện đối với hậu phương hung mãnh đâm đi. Cả hai nghẹn hám, lập tức có gợn sóng ba động cuồng bạo quét ngang ra. Thân thể Chu Nguyên chấn động, lùi về phía sau một bước, mà cái bóng mờ kia cũng bị đẩy lui. Nó hiển nhiên đã nhận ra Chu Nguyên cũng không bị nguyên khí sương mù trói buộc. Lúc này thân ảnh nhất chuyển, ẩn nấp mà đi. Chu Nguyên thấy vậy, lại cười một tiếng, con ngón tay liền bắn, có mấy chục đóa hồn viên bắn nhanh ra. Nhưng những hồn viêm kia lại không phải là đuổi theo cái bóng mờ kia mà bắn ra bốn phía, trực tiếp va vào trong sương mù. Chu Nguyên khẽ mỉm cười nói, nếu hiện thân, vậy trước tiên đốt đi hang ổ của ngươi. Khi cái bóng mờ kia xuất hiện, Chu Nguyên liền biết đó là vẫn là yêu ảnh, mà thời điểm nó phát động công kích cũng dẫn động cả tòa kết giới. Cho nên trong khoảnh khắc đó, Chu Nguyên cũng đem tiết điểm tòa kết giới này nhìn trộm tới rõ ràng. Khi thanh âm hắn vừa dứt, thế giới sương mù này đã kịch liệt rung chuyển. Theo một thanh âm buồn bực vang lên, chỉ thấy ba động hỏa diễm nóng bỏng quét ngang, sương mù nồng đậm đã bắt đầu nhanh chóng trở nên mỏng manh. Đó là kết giới bị phá. Sương mù cấp tốc tiêu tán, bỗng nhiên có một tiếng gào thét phảng phất ẩn chứa tức giận vang lên. Một cái bóng hư ảo mãnh liệt bắn ra, điên cuồng đối với Chu Nguyên phát động công kích. Chu Nguyên lúc này rốt cuộc thấy được rõ ràng vẫn là yêu ảnh. Nó vẫn như cũ có bộ dáng con người, nhưng thân thể hiện ra một loại cảm giác hư ảo, khuôn mặt cũng mơ hồ. Chỉ là từ thể nội nó phát ra nguyên khí cường hoành, lại để cho người ta kiêng kỵ. Keng keng! Chu Nguyên huy động Thiên Nguyên Bút, đem thế công của nó đều ngăn lại. Theo sương mù tán đi, ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện trong nước hồ kia có 20 vòng nước xoáy. Trong vòng xoáy đều nhốt một bóng người. Trong những xoáy nước kia còn có nước hồ, hình thành đường ống từ trong hồ nước nhô ra, kết nối tại trên thân Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Trong đường ống bằng nước hồ, có khí tức huyết hồng đang không ngừng bị rút, đó là huyết khí. Vẫn Lạc Yêu Ảnh đang rút ra huyết khí của bọn hắn. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, chợt hắn vung tay áo cuốn lên sương mù quát lớn. Tập kích! Lúc này xung quanh hồ, mấy trăm đội viên Thiên Uyên Vực cũng phát hiện Vẫn Lạc Yêu Ảnh hiện thân, lại nghe thấy tiếng quát của Chu Nguyên, lúc này nguyên khí bộc phát. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, mấy trăm đạo dòng lũ nguyên khí gào thét tới, hung hăng đánh vào trên thân thể Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Nguyên khí bạo tạc, Vẫn Lạc Yêu Ảnh cũng bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên thân thể gợn sóng chấn động kịch liệt, bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Thân thể đều bắt đầu xuất hiện cảm giác hư ảo. Phát giác được tình huống không ổn, Vẫn Lạc Yêu Ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, muốn đối với chỗ sâu hồ nước bỏ chạy. Nhưng thân ảnh nó vừa động, một vòng bóng ma đã thiểm lược giống như thuấn di tới. Năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt, lông tơ tuyết trắng cuốn quanh ở trên bàn tay. Phá Nguyên! Lông tơ hóa thành màu đen nhánh. Sau lưng Chu Nguyên, 38 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe. Chu Nguyên đánh ra một quyền vào trên thân thể Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Người này lập tức bộc phát ra âm thanh bén nhọn. Sau đó toàn bộ thân hình đều trong chớp mắt nổ tung. Chu Nguyên tay mắt lanh lẹ, rõ ràng nhìn thấy Vẫn Lạc Yêu Ảnh bạo tạc trong nháy mắt. Nơi trọng yếu của nó có một chút ánh sáng sáng chói. Lúc này bàn tay cấp tốc nắm qua. Đó là một hạt châu lớn cỡ chừng quả đấm. Châu thể sáng óng ánh long lanh, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng ba động đặc thù. Nhưng Chu Nguyên không kịp biện bạch, hạt châu rơi vào trong tay kia đã nhanh chóng hòa tan, sau đó trực tiếp thuận theo bàn tay dung nhập trong thân thể hắn. Chu Nguyên kinh dị một tiếng, nhưng còn không đợi hắn vội vàng nội thị, trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động mạnh, trong mắt có thần quang bộc phát. Bởi vì hắn phát hiện trong nháy mắt này, bích chướng trong thần phủ đệ tử cửu trọng kia lại vào lúc này lặng yên không tiếng động bị tan rã một tầng. Khi Chu Nguyên cảm giác được bích chướng thần phủ đệ cửu trọng bị tan rã một tầng, cho dù là lấy tâm tính của hắn đều không nhịn được, ngay tại chỗ trong mắt có vẻ mừng như điên hiện ra. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới nguyên châu hạch tâm của Vẫn Lạc Yêu Ảnh lại còn có thể có bực kỳ hiệu này. Quả nhiên là ngủ gật gặp chiếu manh. Chu Nguyên không nhịn được nở nụ cười. Lúc trước hắn còn đang đau đầu đệ cửu trọng thần phủ của quái kia của hắn phải làm thế nào để rèn luyện, kết quả đảo mắt liền có nguyên châu hạch tâm xuất hiện. Vật này mặc dù không một lần dứt khoát như thần phủ vô lượng quả, nhưng nó hiển nhiên không có số lần hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng của nó đem bích chướng đệ cửu trọng thần phủ xuyên qua. Trong hồ nước, 20 đội viên Thiên Uyên Vực bị vây kia theo Vẫn Lạc Yêu Ảnh bị chém giết cũng đã khôi phục được tự do. Lúc này thất tha thất thểu leo lên, từng người sắc mặt trắng bệch. Có người rơi xuống, nhanh chóng. Đã có người đem bọn hắn đỡ giúp đứng lên. Chu Nguyên cúi đầu nhìn về phía trong hồ nước, theo sương mù tán đi, nước hồ trở nên trong suốt. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong hồ nước có không ít linh cơ sáng chói đang du đãng, tựa như từng con cá đang bơi lội. Chu Nguyên ngẩng đầu, đối với bọn người y thu thủy nói, chuẩn bị thu thập linh cơ. Bốn phía lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, sau một khắc, tiếng vang rơi xuống nước không ngừng. Chu Nguyên lướt lên gò núi, gọi Thương Tiểu Linh nói, tiếp xuống đem người dò xét gia tăng gấp đôi, nếu phát hiện ra tung tích Vẫn Lạc Yêu Ảnh thì trực tiếp hồi báo cho ta biết. Nếu biết Vẫn Lạc Yêu Ảnh có chỗ tốt như vậy, Chu Nguyên tự nhiên không thể đem nó buông tha. Trong mắt hắn, lúc này lực hấp dẫn của Vẫn Lạc Yêu Ảnh so sánh với linh cơ thông thường càng mạnh. Thương Tiểu Linh nghe thấy vậy cũng gật đầu lập tức đi làm. Mà linh cơ trong hồ này dưới mọi người tể lực thu thập, thời gian một nén hương đã trở nên sạch sẽ. Tất cả mọi người sắc mặt vui mừng, sĩ khí sa sút trước đó bị Triệu Mục Thần đuổi theo ngược lại đều khôi phục lại. Chu Nguyên tiếp tục theo bọn hắn đuổi ra ngoài tìm kiếm tòa tiểu không gian này. mà bản thân ở nguyên địa chờ đợi tin tức các phe. Thế là trong hai ngày sau, chi đội ngũ này của Châu Nguyên đem tòa tiểu không gian này dò xét sạch sẽ. Trong này bọn hắn đã tìm được 4 chỗ có linh cơ thịnh vượng, tổng cộng thu được hơn 200 sợi linh cơ. Ngoại trừ linh cơ ra, Châu Nguyên quan tâm nhất vẫn là yêu ảnh, cũng lại lần nữa tìm được 2 cái. Không ngoài dự liệu thu hoạch 2 viên Nguyên Châu vẫn lạc, lần nữa đem bích chướng đệ tử cửu trọng thần phủ của hắn làm tan rã một chút. Loại tốc độ này càng nhanh xa hơn so với tự thân Chu Nguyên bằng vào nguyên khí đến làm hao mòn. Đây cũng là điều làm cho tâm tư Chu Nguyên tốt lên. Đem tiểu không gian này vơ vét tới gần như không còn một ngọn cỏ. Ngày thứ 3, Chu Nguyên rốt cuộc xuất lĩnh lấy đội ngũ đi tới một chỗ khe hở không gian, sau đó nối đuôi nhau mà tiến. Tòa không gian này có cuồng phong gào thét, nhìn qua hoàn cảnh ác liệt. Chu Nguyên đứng ở trên một đỉnh núi trụi lùi, hai mắt nhắm lại, nhìn qua phương này tân tiến nhập tiểu không gian. Hắn cẩn thận cảm ứng được một chút nồng độ nguyên khí giữa thiên địa. Một lát sau, đầu lông mày vẩy ra một cái nói. Tòa tiểu không gian này, nguyên khí mức độ đậm đặc, so với hai tòa trước đều muốn cao hơn. Bên cạnh, Thu Thủy vầng trán khẽ điểm, sắc mặt hơi nghiêm túc nói. Đó chính là nói mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn, mà xác suất gặp phải, đội ngũ bát vực khác cũng sẽ lớn hơn. Tiểu không gian nguyên khí càng nồng đậm, đản sinh linh cơ càng nhiều, đồng thời cũng càng dễ dàng gặp được một mặt đội ngũ khác. Cạnh tranh không thể nghi ngờ kịch liệt hơn. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, nhìn về phía bọn người Thương Tiểu Linh nói. Trước tiên phái ra trinh sát, cẩn thận dò xét, nếu như vô tình gặp đội ngũ khác, làm rõ ràng thân phận cùng thực lực bọn hắn. Thương Tiểu Linh lập tức đáp ứng, sau đó lôi lệ phong hành điểm chừng 100 người. Trực tiếp như chim bay, đối với 4 phương 8 hướng mau chóng vút đi. Chu Nguyên phân phó những người khác đề phòng, bởi vì hắn cảm giác trong tòa tiểu không gian này tất nhiên sẽ có một mặt đội ngũ khác. Nếu đối phương bảo trì định ý, bọn hắn sợ rằng sẽ chân chính nghênh đón đại chiến. Trừ phi xui xẻo, gặp phải Triệu Mục Thần xuất lĩnh đội ngũ, nói như vậy liền tiếp tục chạy đi. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Loại cảm giác một mực bị áp chế này ngược lại đã nhiều năm chưa từng có. Nhưng đây cũng là một loại động lực khích lệ hắn mau sớm xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Bọn Chu Nguyên chờ đợi, kéo dài ước chừng một canh giờ. Sau đó, hắn nhìn thấy nơi xa có mười mấy đạo quang ảnh cực nhanh đến. Người dẫn đầu chính là Thương Tiểu Linh. Từ xa nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy trên gương mặt Thương Tiểu Linh ngưng trọng. Chu Nguyên lúc này vung tay lên, hậu phương mấy trăm người lập tức thân thể căng cứng cảnh giới. Thương Tiểu Linh dẫn người rơi xuống, cấp tốc đi vào bên cạnh Chu Nguyên nói. Tòa tiểu không gian này hoàn toàn chính xác có mặt đội ngũ khác. Tất cả hai đội, một đội là do Vạn Tổ Vực Liễu Thanh Thục dẫn đội, một đội khác là Võ Thần Vực Triệu Vân Tiêu dẫn đội. Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu. Chu Nguyên thì thầm một chút, đặc biệt là cái tên phía sau làm cho trên mặt hắn vẽ ra một vòng chi ý cổ quái. Bởi vì đối với cái tên này, hắn cũng coi như ký ức khắc sâu. Thời điểm ban đầu ở Đô Thành Đại Võ, cùng Võ Giao chạm mặt, Triệu Vân Tiêu đã âm thầm ra tay đánh lén hắn. Nói tới đây, cũng coi như có chút ân oán. Về phần Liễu Thanh Thục, hắn cũng hiểu biết, danh khí đối phương không nhỏ, trên thần phủ bảng xếp hạng không thấp. Chúng ta cùng Vạn Tổ Vực này thật đúng là có duyên. Chu Nguyên cười cười, mới tiến vào 3 tiểu không gian mà thôi, hai cái trong đó đều đã gặp đội ngũ Vạn Tổ Vực. Thương Tiểu Linh lúc này nói, trinh sát chúng ta cũng gặp người của đối phương, bọn hắn cũng đã phát hiện ra chúng ta. Cô ta chần chừ rồi nói tiếp, Liễu Thanh Thục Triệu Vân Tiêu cũng đã phái người chuyển tin tức tới, nói là muốn tổng các chủ ngài đi gặp mặt bọn họ để nói chuyện một chút, thương lượng phân phối linh cơ trong tòa tiểu không gian này. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì nói, nếu người ta đã mời, vậy thì đi thôi, xem bọn hắn muốn nói gì đây. Y Thu Thủy khẽ lo lắng nói, sợ là sẽ có lừa dối. Các người tới lúc đó đề phòng 4 phía, ta đi chiếu cố bọn hắn là được. Chu Nguyên cười nói, thực lực Liễu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu mặc dù không yếu, thế nhưng bọn hắn muốn lưu ta thì chỉ sợ nghĩ đến quá đơn giản. Bây giờ trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, nếu không tính đội ngũ thực lực tổng hợp, người có thể làm cho Chu Nguyên kiêng kỵ cũng liền vài người xếp hạng trước kia. Tối thiểu nhất Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu cũng không trong lo nghĩ của hắn. Có quyết định, hắn cũng không chậm chạp, bàn tay vung lên, thân ảnh dẫn đầu phóng lên tận trời. Ở tại hậu phương, đội ngũ mấy trăm người theo sát mà lên. Sau nửa canh giờ, Chu Nguyên nhìn về phía trước, chỉ thấy trong cuồng phong có gò núi liên miên, mà chỗ cao nhất trong đó, hai bóng người như ẩn như hiện. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía dưới gò núi, có thể thấy được hai đội ngũ quy mô mấy trăm người đang chờ đợi. Chu Nguyên đối với bọn người Y Thu Thủy ở đằng sau ra hiệu, chở thân ảnh hắn đột nhiên gia tốc, mười mấy hơi thở sau đã từ trên gò núi kia chậm chậm rơi xuống. Khi hắn hạ xuống, hai người trên gò núi cũng đem ánh mắt bắn tới. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn Liễu Thanh Thục cùng Vạn Tổ Vực, ngược lại là một mỹ nhân kiểu mị, dung nhan nhìn qua thanh thuần, giữa lông mày có từng tia mị ý. Chỉ là ánh mắt cô ta nhìn về phía Chu Nguyên có một chút ngạo nghễ không che giấu. Chu Nguyên chuyển hướng Triệu Vân Tiêu. Lúc này một mặt đang cười hiếp mắt, ánh mắt hơi có vẻ trêu tức. Chà chà, Chu Nguyên, không nghĩ tới thời gian có mấy năm không gặp mà ngươi đã hỗn thành tổng các chủ Thiên Uyên Vực. Thật là đúng khiến người ta ngoài ý muốn. Triệu Vân Tiêu lại cười nói. Nhưng ngươi ngược lại thật biết chọn địa phương. Lời của y dường như đang mang theo tán thưởng, thế nhưng kỳ thực là có sự châm chọc. Ngụ ý kia đơn giản là nói Chu Nguyên, nếu tại bát vực khác, chỉ sợ cũng không có địa vị như hiện tại. Chu Nguyên nhìn y một cái rồi thản nhiên nói. Một con chuột ưa thích đánh lén. Lúc trước ta vừa mới đột phá tới thần phủ cảnh, ngươi đánh lén đều không làm gì được ta. Bây giờ đến xem, ngươi tự hồ cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Triệu Vân Tiêu đôi mắt phát lạnh nói. Khẩu khí thật cuồng. Một bên Liễu Thanh Thục nhìn thấy hai người hỏa khí lớn như vậy, lúc này khoát tay áo nói. Ân oán hai vị về sau sẽ giải quyết. Mục đích chúng ta tới nơi đây là phân phối linh cơ tỏa tiểu không gian này. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng Liễu Thanh Thục. Hắn sao cảm giác không ra loại thái độ ngạo nghễ của cô ta ẩn giấu, nhưng cũng không quá để ý tới mà nói. Phân chia thế nào? Liễu Thanh Thục mỉm cười đáp. Chúng ta tới trước một bước, cho nên tòa tiểu không gian này phải trải qua dò xét. Cuối cùng tất cả phát hiện, chín tòa chi địa sinh ra linh cơ. Trải qua thương nghị, Vạn Tổ Vực chúng ta phân 4 tòa trong đó, Võ Thần Vực 3 tòa, còn lại 2 do Thiên Uyên Vực các người đi thu thập. Lời nói cô ta thanh đạm, nhìn qua thì thương lượng, thế nhưng ngữ khí lại phảng phất đã quyết định kết quả phân phối. Triệu Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt giống như cười mà không cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Liễu Thành Thục nhìn qua Chu Nguyên, lộ ra dáng tươi cười hơi ngọt nói. Chu Nguyên tổng các chủ, phân phối như vậy, Thiên Uyên Vực các vị có thể sẽ hơi ăn chút thiệt thòi. Nhưng tới trước, tới sau, mọi người hòa bình một chút, không phải chém chém giết giết, tổn thương hỏa khí. Có đúng không? Cô ta dáng tươi cười, nhưng trong lời nói, rõ ràng có một tia nhắc nhở cùng uy hiếp. Chu Nguyên cười gật đầu, lý giải. Liễu Thanh Thục trong đôi mắt lướt qua một tia khinh miệt. Thế nhưng chợt dáng tươi cười trên mặt Chu Nguyên thu liễm, thản nhiên nói. Đáng tiếc, không có ý tứ. Ta là kẻ thô kịch, ưa thích chém giết, cho nên chỗ sinh ra chín tỏa linh cơ này, ta muốn toàn bộ. Các ngươi, một cọng lông cũng đừng mơ mà có. Một câu nói này của Chu Nguyên nhàn nhạt nói ra, sắc mặt Liễu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu hiển nhiên đều biến đổi. Đặc biệt là Liễu Thanh Thục, lông mày hơi dựng thẳng, trên gương mặt có sương lạnh bao phủ. Cô ta chính là thiên kiêu Vạn Tổ Vực. Tuy nói trên xếp hạng bảng thần phủ chỉ hơn 10 vị, nhưng cô ta là một viên minh châu trong Vạn Tổ Vực. Ngày bình thường người truy phủng không biết bao nhiêu. Xem như Triệu Mộc Thần, lúc nói chuyện cùng với cô ta đều là hỏa khí ôn nhu. Cho nên vừa mới bắt đầu, cô ta đối với Chu Nguyên đều ôm một loại tâm tính ở trên cao nhìn xuống. Bởi vì dưới cái nhìn của cô ta, lấy thân phận có thể bình hòa mà nói chuyện trao đổi với Chu Nguyên đúng cũng đã là cho hắn đủ mặt mũi. Thế nhưng cô ta không nghĩ tới, Chu Nguyên dám không để mặt cô ta chút nào. Thậm chí còn dám ở trước mặt cô ta buông ra những lời nói thô lỗ như vậy. Quả thực là không biết điều. Đôi mắt Liễu Thanh Thục lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chu Nguyên tổng các chủ thực sự là khẩu khí lớn, dám lấy lời thô lỗ như vậy đối với Vạn Tổ Vực ta. Những năm gần đây, người thật đúng là người đầu tiên. Liễu Thanh Thục hiển nhiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Lời nói của Chu Nguyên rõ ràng hướng về phía cô ta mà đi, nhưng cô ta lại trực tiếp đổi thành vạn tổ vực. Kể từ đó, chỉ cần lời này truyền ra, toàn bộ người vạn tổ vực đều sẽ đối với Chu Nguyên tràn ngập địch ý. Cô ta cười lạnh nói, đằng sau nếu gặp Triệu sư huynh, ta cũng sẽ đem những lời này của ngươi nói ra. Đây là muốn lấy uy danh Triệu Mục Thần để tạo áp lực. Nhưng Chu Nguyên nghe vậy lại cười cười nói, Triệu Mục Thần, yên tâm đi, cừu oán của ta cùng hắn đã kết. Trước đó tiểu không gian thứ nhất ta đã gặp hắn, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu giật mình. Chu Nguyên tại tòa tiểu không gian thứ nhất đã gặp Triệu Mục Thần sao? Vậy vì sao hắn còn có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn từ trong tay Triệu Mục Thần thuận lợi đào thoát? Nhìn hắn mang đến những người kia, tự hồ cũng không có bao nhiêu bao lớn. Liễu Thanh Thục bĩu môi nói, người toàn nói bậy, người vị trí tổng các chủ này không phải là có được dạng này sao? Nếu thực sự gặp đại sư huynh, bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của huynh ấy? Trong lòng cô ta, Triệu Mục Thần là nhân vật đương đại vô địch. Còn Chu Nguyên thì sao? Một năm trước, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên không ai nghe qua tên của hắn. Tuy ngoại nhân đều nói hắn là siêu cấp hắc mã, nhưng ở trong mắt Thanh Thục, những năm gần đây, siêu cấp hắc mã còn thiếu hay sao? Thế nhưng cuối cùng, những siêu cấp hắc mã này trước mặt Triệu Mục Thần, bậc nhân vật yêu nghiệt này, vẫn như cũ, chỉ có thể cái sau nối tiếp cái trước, trở thành đá đặt chân, cho y vốn là uy vọng vô địch lại tăng thêm một phần. Cho nên Chu Nguyên nói đã gặp Triệu Mục Thần, đồng thời từ trong tay của y bình yên đảo thoát. Những lời này Thanh Thục một chữ đều không tin. Một bên Triệu Vân Tiêu cũng cười nghiền ngẫm nói, thủ đoạn của ngươi cũng không phải là ít, còn cần loại biện pháp này đến cho mặt mình dài ra sao, thật sự là ngây thơ. Thành Thục lắc đầu ngữ khí lạnh xuống nói, Chu Nguyên, ta không hứng thú mà đùa với ngươi. Ngươi đối với kết quả chúng ta thương nghị không tán đồng, vậy mang theo người của ngươi, quay người rời tiểu không gian này đi. Chu Nguyên nhìn hai người này, ánh mắt giống như đối đãi với kẻ ngu nói, rời đi, ngươi cho rằng ngươi là Triệu Mục Thần chắc. Nghe được lời nói này của hắn đùa cợt, trên gương mặt Thanh Thục sức lạnh càng đậm. Nghe ý tứ ngươi là muốn động tay chân. Triệu Vân Tiêu cũng cười hiếp mắt. Tuy nói Chu Nguyên tổng các chủ dẫn theo nhân mã tinh nhuệ Thiên Uyên vực, nhưng nếu ngươi muốn làm loạn, vậy chúng ta cũng đành liên hợp một chút đến dạy tổng các chủ cái gì gọi là quỳ củ. Thời điểm đang nói chuyện, thân ảnh y cũng đã xuất hiện ở hậu phương Chu Nguyên, ngăn trở đường lui của hắn. Cùng lúc đó, y cùng Liễu Thanh Thục liếc nhau, đều nhẹ nhàng vung tay lên. Oanh! Theo thủ thế bọn hắn rơi xuống, chỉ thấy hai đội ngũ ở hậu phương lập tức bộc phát ra nguyên khí bàng bạc. Trong nháy mắt kế tiếp, hơn ngàn đạo thân ảnh mãnh liệt bắn ra, rơi vào trước gò núi này, vừa lúc đem nhân mã Thiên Uyên vực ngăn cản ở bên ngoài. Cùng một lúc, Thu Thủy cũng đã nhận ra biến cố. Lúc này ánh mắt run lên, lập tức truyền lệnh. Đám người Thiên Uyên vực cũng bộc phát ra nguyên khí ngập trời, cùng hai đội ngũ kia giằng co. Xem ra là đàm phán không thành. Sắc mặt Thương Tiểu Linh nghiêm túc nói. Thu Thủy gật đầu. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Lúc trước trên đường chạy tới, Chu Nguyên đã đem tình huống như vậy nghĩ đến, cho nên bọn hắn cũng có đối sách. Một khi khai chiến, muốn đem nguyên khí triệt để bộc phát sao? Thương Tiểu Linh có chút do dự. Tại vẫn là Chi Uyên, nguyên khí khôi phục có chút khó khăn, cho nên lúc bình thường, bọn hắn đối với tự thân nguyên khí đều dùng rất tiết kiệm. Dựa theo kế hoạch lúc trước của Chu Nguyên, lại để bọn hắn không chút kiêng kỵ thi triển nguyên khí. Nhưng như vậy, cố nhiên sức chiến đấu sẽ mạnh hơn, nhưng việc tiêu hao nguyên khí thì làm sao đây? Nếu dừng lại ở chỗ này, khôi phục không thể nghi ngờ sẽ lãng phí không ít thời gian. Thủ Thủy trầm ngâm một chút rồi nói, dựa theo hắn nói làm đi, qua được cái này mới có về sau. Thương Tiểu Linh nghe thấy vậy cũng không nói nhiều, cấp tốc đem mệnh lệnh ban bố xuống. Thế là ba đợt nhân mã ở giữa dãy núi kia giằng co, nguyên khí quét sạch. Trên gò núi, Chu Nguyên cũng đã nhận ra giằng co ở hậu phương. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Vân Tiêu, lại nhìn Liễu Thanh Thục một chút cười nói. Đây là dự định 2-1 sao? Thanh Thục mỉm cười. Chu Nguyên tổng các chủ, dù sao cũng là nhân vật số 1 thần phụ cảnh Thiên Uyên vực. Chúng ta cho đãi ngộ như vậy, không phải chuyện đương nhiên sao? Nữ nhân này cũng rất giảo hoạt, mặc dù biểu hiện được đối với thân phận Chu Nguyên có chút khinh thị, nhưng muốn động thủ cô ta lại không chút do dự lựa chọn lấy nhiều khi ít. Đối với chế giễu trong lời nói của Chu Nguyên, cô ta cũng hoàn toàn coi như nghe không hiểu. Nữ nhân càng xinh đẹp, quả nhiên là càng nguy hiểm. Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của các người sao? Triệu Vân Tiêu cười lạnh đáp. Chu Nguyên, lúc này ngươi vẫn còn giả vờ cái gì chứ? Thật sự cho rằng ngươi xếp hạng thứ 9 kia thì trong mắt chúng ta có bao nhiêu hàm kim lượng? Lúc trước, ta không một trưởng vỗ chết ngươi, hôm nay ngược lại có thể cho ngươi thử lại lần nữa. Đối với địa vị hiện tại của Chu Nguyên, nội tâm Triệu Vân Tiêu sớm đã tràn đầy cố kỵ. Dù sao, mà kệ Thiên Uyên vực bây giờ không rơi, tóm lại là một trong cửu vực. Chu Nguyên có thể trở thành người khiêng đỉnh Thiên Uyên vực, thân phận địa vị như vậy đủ để cùng với Võ Sao cân bằng. Mà vị trí này, y đã cố gắng nhiều năm nhưng cũng không hề có tác dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên nhà quê Thương Huyền Thiên đã từng bị y đoán không dậy nổi, vậy mà đã làm được. Oanh! Trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên khí bằng bạc cường hãn bỗng nhiên từ thể nội phóng lên tận trời. Nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, số lượng 33 triệu. Nguyên khí nội tình như vậy so với bọn người Lô Hải trước đó còn muốn mạnh hơn. Bởi vậy có thể thấy được những thiên kiêu võ thần vực này trong ngày bình thường cũng tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Mà loại ẩn tàng này cũng là vì trên đại hội cửu vực để một tiếng hót làm kinh người. Cảm thụ được cỗ nguyên khí bảng bạc kia, trong nội tâm Triệu Vân Tiêu cũng có tự tin mãnh liệt phun trào, ánh mắt bẽ nghẽ, tiếng quát vang vọng. Chu Nguyên, ngươi đã không biết điều, vậy ta hôm nay cũng chỉ có thể để cho ngươi hiểu một chút, ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Cho mặt không cần, vậy mặt mũi này của ngươi cũng đừng trách ta dẫm lên. Oanh! 33 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, Triệu Vân Tiêu khí thế lăng liệt. Mà cái này còn không phải kết thúc. Ánh mắt y lăng liệt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười lạnh nói. Chu Nguyên, ta biết được Thiên Uyên vực các ngươi có tứ linh quy nguyên văn, nhưng loại bí pháp cùng loại này, ngươi cho rằng bắt vực khác không có sao? Ta hiện tại để ngươi biết được, dĩ vãng ngươi đánh bại những thiên kiêu thế lực đỉnh tiêm kia, cùng với thiên kiêu bắt vực chúng ta so ra, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Trong khi tiếng quát rơi xuống trong chớp mắt, hai tay Triệu Vân Tiêu biến ảo ấn pháp, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Võ thần chú! Tiếng quát chói tai vang vọng, chỉ thấy thể nội Triệu Vân Tiêu có một cỗ ba động dị dạng hiện lên. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy, ở trên làn da có từng đạo chú ấn chậm rãi ngưng hiện. Trọn vẹn 4 đạo chú ấn. Nương theo một đạo chú ấn xuất hiện, sau lưng Triệu Vân Tiêu, số lượng nguyên khí tinh thần tăng vọt 3 triệu. 4 đạo cùng đồng thời xuất hiện, nguyên khí đã tăng vọt tới 45 triệu. Nhìn qua một màn này, khuôn mặt Chu Nguyên từ đầu tới cuối không có gợn sóng, rốt cuộc đã có chút giật giật. Hắn nhìn chăm chú mặt ngoài thân thể Triệu Vân Tiêu xuất hiện quang mang chú ấn. Võ thần chú sao? Bí pháp cùng với loại 4 đạo nguyên văn tạm thời tăng trưởng nguyên khí nội tình tự thân. Võ thần chú của đối phương không kém cỏi chút nào hơn tứ linh quy nguyên văn. Mà đây cũng là Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên, lần đầu nhìn thấy bí pháp cường đại, danh bất hư truyền của cửu vực. Nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên, Triệu Vân Tiêu cười nhạo một tiếng. Võ thần chú có 5 đạo chú ấn, bây giờ ta chỉ có thể ngưng luyện 4 đạo mà thôi. Nếu như ngươi gặp Võ Sao sư muội, cô ta sẽ để cho ngươi được mở mang kiến thức một chút, võ thần chú hoàn chỉnh mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc, trong lòng có chút tính toán. Võ thần chú, mỗi một đạo chú ấn có thể tăng thêm 3 triệu nguyên khí tinh thần. 5 đạo chính là 15 triệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này so với tứ linh quy nguyên văn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nếu có thể khởi động nguyên văn hình thái thứ hai của tứ linh quy nguyên đồ mà nói sẽ mạnh hơn một chút. Chỉ là đến loại trình độ kia, điểm cường độ này cũng sẽ không mang tới ưu thế quá lớn. Cũng liền nói, theo Chu Nguyên đối mặt với thiên kiêu đỉnh tiêm cửu vực, tứ linh quy nguyên văn đã khó mà mang đến cho hắn loại ưu thế nghiền ép trước đây khi đối mặt với các đối thủ kia. Bởi vì hắn biết thiên kiêu bắt vực đỉnh tiêm khác cũng có. Xem ra bắt vực đỉnh tiên thiên kiêu khác không thể khinh thường. Tại thể nội Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Đương nhiên nó không phải Triệu Vân Tiêu này mà là bọn Võ Sao. Tại thời điểm Chu Nguyên tâm tư chuyển động, hậu phương cũng trong lúc bất chợt có nguyên khí kinh người bộc phát. Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ thấy thân thể thanh thục mềm mại phiêu khởi. Nguyên khí cường hãn bàng bạc cũng vào lúc này từ trong cơ thể của cô ta bạo phát. Tự thân nguyên khí nội tình của cô ta so với Triệu Vân Tiêu còn mạnh hơn một phần, đạt tới 35 triệu. Nếu võ thần vực phô bày bí pháp, vậy xin mời Chu Nguyên các chủ đánh giá một chút vạn tổ vực ta. Cô ta hai tay khép lại, giữa thiên địa dường như có tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy từng vòng quang hoàn xuất hiện ở bên ngoài thân thể mềm mại của cô ta. Quang hoàn có bốn đạo, trên quang hoàn dường như quấn quanh lấy long ảnh, tản ra uy áp kinh người. Mà cường độ nguyên khí của cô ta cũng vào lúc này tăng vọt 12 triệu, đạt tới 47 triệu. Đây là bí pháp vạn tổ vực ta, lục long hoàn. Chỉ là ta thiên phú không đủ, chỉ có thể ngưng luyện ra tứ hoàn. Liễu Thanh Thục khẽ cười một tiếng nói. Mí mắt Chu Nguyên vừa nhấc, thực lực Thanh Thục cũng so với trong ngày thường càng mạnh một chút. Đây thật là một chuyện để cho người ta có chút buồn bực. Bởi vì thiên kiêu bát vực khác đều có ẩn tàng. Hết lần này tới lần khác, thiên uyên vực bên này thật là yếu. Lần này đại hội cửu vực, nếu không phải có hắn, thiên uyên vực tại đại hội cửu vực đơn giản đã bị treo lên đánh. Sư phụ, lão nhân gia ngài tiếp tục mất tích, thiên uyên vực thật đúng là tình huống không ổn. Chu Nguyên thầm than một tiếng, thiên uyên vực quá lớn, rất dễ dàng bị người ngấp nghé, mà những năm này tình huống thiên uyên vực càng ngày càng không tốt. Trong đó tất nhiên là có một bàn tay cực kỳ cường đại trong bóng tối thúc đẩy, từ vạn tổ vực trước đó đối với hắn nhằm vào. Bàn tay lớn kia, nói không chừng, chính là vạn tổ vực, vạn tổ đại tôn. Thời điểm nghĩ tới những điều này, Chu Nguyên dường như có một chút phân thần. Ánh mắt Thanh Thục lóe lên, bỗng nhiên cong ngón búng ra. Oanh! Mặt đất dưới chân Chu Nguyên bỗng nhiên lăng liệt, có vô số tấm lụa nguyên khí phá địa mà ra, giống như mãng xà, đem thân thể Chu Nguyên quấn quanh. Chu Nguyên tổng các chủ, phân tâm cũng không phải là thói quen tốt đâu. Liễu Thanh Thục cười nói. Cùng lúc đó, Triệu Vân Tiêu cũng thét dài lên tiếng. Nguyên khí bằng bạc sau lưng y như tầng tầng mây đen phun trào, mang đến chi uy đáng sợ. Thân ảnh giống như thiểm điện, trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Chu Nguyên. Y đấm ra một quyền, hư không chấn động. Dưới chân đại địa cũng đều bị xé nứt, mở ra một đạo vết rách to lớn. Chu Nguyên, năm đó không một quyền đấm chết ngươi, lần này ta tới cấp bổ sung cho ngươi. Triệu Vân Tiêu tiếng cười như sấm, thừa dịp Chu Nguyên bị trói buộc trong nháy mắt, một quyền hung hăng đánh vào trên lưng Chu Nguyên. Thanh Thục nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt khinh miệt càng sâu. Tổng các chủ thiên uyên vực, tùy tiện liền chống chiêu, quả nhiên là ngu xuẩn. Cũng không biết Tô Ấu Vi có phải bị mắt mù hay không, lại cùng với nhân vật như vậy liên lụy cùng một chỗ, không duyên cớ bôi nhọ thân phẩm. Không duyên cớ bôi nhọ thân phận. Nguyên khí bằng bạc sau lưng Chu Nguyên nổ tung. Nhưng ngay trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Vân Tiêu lại đột nhiên biến đổi, bởi y nhìn thấy thân ảnh Chu Nguyên trước mặt trực tiếp nổ tung, tự như hóa thành bóng ma chảy xuôi xuống. Nguy rồi! Tâm y trầm xuống, nhưng còn không đợi y có bất cứ cử động nào, bóng ma kia đã trực tiếp ở sau lưng y thành hình. Đổi lại Võ Giao cùng Triệu Mục Thần ở chỗ này, có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút. Hai người các ngươi lại tính là mặt hàng gì chứ? Xem bọn hắn nhảy nhót một hồi, nhưng muốn nhìn một chút bí pháp của võ thần vực cùng vạn tổ vực. Ánh mắt Chu Nguyên hở hững, trong nháy mắt kế tiếp, 38 triệu nguyên khí tinh thần bộc phát. Tứ linh quy nguyên văn khởi động, tứ linh quy nguyên đồ. Nguyên khí Chu Nguyên trực tiếp và lúc này bộc phát đến 58 triệu. Huyền thánh thể! Thân thể Chu Nguyên bộc phát ra ánh ngọc sáng chói. Thanh dao hình thái. Trên thân thể Chu Nguyên có 7 dao màu xanh tầng tầng hiện ra. Khí thế Chu Nguyên điên cuồng tăng vọt, trực tiếp đạt tới một loại trình độ cực kỳ kinh người. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, một chưởng vỗ ra. Dưới một chưởng kia, nguyên khí cuồn cuộn phun trào, trực tiếp đem hư không trước mặt nổ tan, tựa như vạn trượng sóng lớn đối với Triệu Vân Tiêu trước mắt quét sạch đi. Phía sau lực lượng kinh khủng gào thét mà đến, cũng đem Triệu Vân Tiêu sắc mặt cả kinh. Hãy nhiên, lúc này y biết được tình báo của y đối với Chu Nguyên đã hạ thấp. Lúc này Chu Nguyên so với lực lượng lần trước bộc phát đã tăng cường hơn quá nhiều. Trong cơ thể y, nguyên khí điên cuồng phun trào bạo hống lên tiếng. Võ thần giáp! Nguyên khí tại bên ngoài làn da ngưng tụ, tạo thành một bộ chiến giáp tràn đầy tính công kích. Chiến giáp này cùng với ngân ảnh khác biệt, chính là một loại nguyên thuật lấy nguyên khí biến thành. Đây là phòng ngự mạnh nhất Triệu Vân Tiêu đủ khả năng thúc giục. Y biết, chỉ cần y ngăn cản trong nháy mắt, Liễu Thanh Thục sẽ nắm lấy cơ hội xuất thủ, trợ y thoát nạn. Khi nguyên khí chiến giáp kia thành hình, trưởng phong của Chu Nguyên cũng trùng trùng điệp điệp vỗ xuống. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, mắt trần có thể thấy gợn sóng ba động cuồng bạo quét ngang ra. Cả dãy núi đồi đều trong nháy mắt sụp đổ, khói bụi tràn ngập. Triệu Vân Tiêu đã gửi hy vọng vào võ thần giáp, cũng không mang đến cho y quá nhiều tác dụng. Trên chiến giáp, nhanh chóng có vết rách lan tràn đi ra, cuối cùng ầm vang một tiếng vỡ vụn. Phụt, phụt! Lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều tràn vào thể nội. Triệu Vân Tiêu tại chỗ hét thảm một tiếng, máu tươi cuồng phún. Ầm! Thân thể y cũng vào lúc này như đạn pháo bay ra ngoài. Ven đường đem từng tòa gò núi kia đều oanh bạo ra. Cuối cùng trên mặt đất, xé rách, làm ra vết tích dài tới mấy ngàn trượng. Cuối cùng bị đất đá vùi lấp. Đầy trời khói bụi, thời gian dần trôi qua lắng lại. Nơi xa, ba đội ngũ đều có chút rung động nhìn qua một màn này. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước Triệu Vân Tiêu làm nền lâu như vậy, khí thế mạnh như vậy, lại trực tiếp bị Chu Nguyên một trường đánh cho sống chết không biết. Mà Chu Nguyên dưới tình huống lấy một địch hai, tìm tới cơ hội một trường bại địch. Yên tĩnh trong nháy mắt, Chu Nguyên cũng thở nhẹ một hơi. Ánh mắt hắn đạm mạc, nhìn qua xa xa ngỡ khí bình thản. Lúc trước, người đánh lén một trường kia, hiện tại xem như đã trả nợ rõ ràng, nếu như có thể còn sống sót. Trên đại địa, khói bụi còn đang khuếch tán. Mọi ánh mắt đều mang theo kinh ngạc nồng đậm, nhìn qua vết rách xuất hiện trên mặt đất. Mấy tức trước đó, Triệu Vân Tiêu khí thế lăng liệt, nhưng ai nghĩ tới mấy tức về sau, y đã trực tiếp bị một quyền đánh cho không biết sống chết. Chu Nguyên quá mạnh. Giữa không trung, Liễu Thanh Thục nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp cũng nhịn không được biến đổi. Thực lực của cô ta có lẽ mạnh hơn Triệu Vân Tiêu một chút, nhưng cũng tuyệt đối là có hạn. Chu Nguyên có thể một quyền đánh bại Triệu Vân Tiêu, như vậy đối với cô ta chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Ánh mắt cô ta biến ảo bỗng nhiên quát lớn. Đám người võ thần vực còn không xuất thủ đánh tan đội ngũ Thiên Uyên vực vì Triệu Vân Tiêu báo thù. Cách đó không xa, đội ngũ võ thần vực kia có chút bạo động. Hiển nhiên Triệu Vân Tiêu bị đánh tan làm cho bọn hắn lúc này có chút thất thố. Liền tại bọn hắn do dự, hậu phương đột nhiên chuyển tới tiếng chém giết. Chỉ thấy chi đội ngũ vạn tổ vực kia trực tiếp từ hậu phương xông lên, nhìn như là hướng về phía đám người Thiên Uyên vực trùng sát, nhưng cũng bức bách tới đội ngũ võ thần vực xông về phía trước. Đội ngũ võ thần vực bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bộc phát ra lửa giận. Nguyên khí phun trào bắt đầu đối với đội ngũ Thiên Uyên vực phát động tiến công. Chỉ là thân ở chỗ cao Chu Nguyên lại có thể trông thấy, phía trước cơ bản đều là người võ thần vực, mà người vạn tổ vực thì ở vào phía sau. Kể từ đó, đội ngũ võ thần vực lúc đang đối mặt với Thiên Uyên vực phản kích sẽ đựng mũi chịu sào, tổn thất nặng nề nhất. Liễu Thanh Thục thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thục, nữ nhân này nhìn qua kiểu mị, kỳ thực cũng là lạnh lùng nhẫn tâm. Thu Thủy nhìn qua hai đại đội ngũ gào thét đến, gương mặt cũng nghiêm nghị, chợt khẽ kêu nói. Công kích! Thế là trong nháy mắt kế tiếp, đội ngũ Thiên Uyên vực sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp đem nguyên khí triệt để bộc phát, thế công nguyên khí bằng bạc mênh mông, phô thiên cái địa đối với hai đội ngũ vọt tới oanh kích mà đi. Vùng dãy núi đều vào lúc này không ngừng sụp đổ, mặt đất bị từng tầng tiêu diệt, loại oanh kích bão hỏa kia tựa như thiên lôi hàng lâm. Đội ngũ Thiên Uyên vực không giữ lại chút công kích nào, làm cho đội ngũ võ thần vực cùng vạn tổ vực đều trở tay không kịp. Trước tiên đã tổn thất không nhỏ, không ít người ấn ký trên thân thể bị đánh nát, lập tức không gian xung quanh nhúc nhích, hóa thành vòng xoáy, đem thân ảnh bọn hắn nuốt vào. Đã trực tiếp bị đá ra khỏi tòa tiểu không gian này. Đội ngũ võ thần vực cùng vạn tổ vực trực tiếp bị áp chế đến đầu cũng không ngẩng lên được. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía đám người Thiên Uyên vực giống như đối đãi với kẻ điên, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện đám người Thiên Uyên vực căn bản cũng không dự định tiết kiệm nguyên khí. Tiếp xuống muốn khôi phục, vậy thì tiêu hao bao nhiêu thời gian đây? Bọn hắn không có ý định tiếp tục tranh đoạt tiểu không gian khác hay sao? Thành Thục cũng không thể tưởng tượng nổi, nhìn một màn này, sau đó hướng về phía Chu Nguyên cười lạnh. Chu Nguyên tổng các chủ, người thật đúng là chỉ lo trước mắt. Vì một tòa tiểu không gian như vậy mà ngươi định để cho đội ngũ này của các ngươi ở trong một khoảng thời gian sau đó không có chút nào sức lực hay sao? Trong Vẫn Lạc Chi Uyên, nguyên khí khôi phục chậm chạp, cho nên mỗi một chi đội ngũ đều mang nguyên khí tiết kiệm để sử dụng. Cùng loại với bọn Chu Nguyên vừa đến đã dốc hết toàn lực, thật đúng là số ít. Ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc, lười nhác cùng nữ nhân này giải thích thêm. Thân ảnh hắn khẽ động, đã hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng tới trước người này. Liễu Thanh Thục thấy vậy, gương mặt khẽ biến, thân ảnh vội vàng lùi lại. Tại kiến thức lúc trước, Chu Nguyên một quyền đánh bại Triệu Vân Tiêu, cô ta đương nhiên không dám cùng Chu Nguyên liều mạng. Đồng thời lùi lại, cô ta đánh một thủ thế, chỉ thấy trong đội ngũ vạn tổ vực kia lập tức bay ra mười mấy đạo thân ảnh. Những người này đều là thực lực thần phụ cảnh hậu kỳ, chính là cường giả tinh nhuệ trong vạn tổ vực. Bọn hắn thẳng đến chỗ Chu Nguyên, hiển nhiên là dự định trợ giúp Thanh Thục. Nơi xa Thu Thủy thấy vậy thì lập tức chỉ huy đội ngũ bộc phát ra công kích càng mạnh. Mười mấy đạo thần phủ cảnh hậu kỳ tinh nhuệ trực tiếp bộc phát ra nguyên khí. Dòng lũ xuyên qua hư không, lôi cuốn lấy chi lực đáng sợ đánh phía Chu Nguyên. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, kiếm hoàn dâng lên. Mười mấy đạo kiếm quang bảng bạc chém ra, trực tiếp đem những tấm lụa nguyên khí kia đều chém vỡ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, thân ảnh nhất truyền, hóa thành bóng ma biến mất. Cẩn thận! Thanh Thục thấy vậy vội vàng quát lớn. Cô ta cũng tinh thông nguyên thuật, thân pháp, cho nên mới có thể tránh được Chu Nguyên truy kích. Thế nhưng những người khác lại không có tốc độ nhanh như cô ta. Nhưng thanh âm cô ta vừa dứt, Chu Nguyên đã xuất hiện ở phía trước một vị thần phủ cảnh hậu kỳ vạn tổ vực. Kiếm hoàn trong tay bộc phát ra kiếm quang sáng chói, tựa như sao chổi xẹt qua chân trời, trực tiếp chạm trên thân thể cường giả vạn tổ vực. A! Cường giả vạn tổ vực bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể rơi xuống, ấn ký trên thân thể bị dẫn bạo, không gian nhúc nhích, trực tiếp đem thân thể của y thôn phệ mà tiến. Một kích thành công của Châu Nguyên, thân ảnh cấp tốc hóa thành bóng ma biến mất. Giữa không trung, mười mấy tên thần phủ cảnh cường giả vạn tổ vực lập tức loạn cả một đoàn. Mỗi khi thân ảnh Chu Nguyên thoáng hiện ra, sẽ có một người bị chém ra không gian, tổn thất không thể nói là không thảm trọng. Liễu Thanh Thục cũng tức giận, đến gương mặt hơi xanh, nhưng cũng không làm gì được Chu Nguyên. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, có chút hối hận đã trêu chọc người này. Chu Nguyên khó giải quyết, hiển nhiên viễn siêu hơn tưởng tượng của cô ta. Cô ta lại liếc mắt nhìn ba đội ngũ giao chiến, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Tuy nối vạn tổ vực cùng võ thần vực thực lực tổng hợp đều mạnh hơn Thiên Uyên vực, thế nhưng cô ta cùng Triệu Vân Tiêu dù sao không phải nhân vật nhất nhì của hai vực, cho nên bọn họ xuất lĩnh đội ngũ cũng không phải là tinh nhuệ mạnh nhất trong hai vực, mà Chu Nguyên lại là nhân vật số một Thiên Uyên vực, cho nên đội ngũ này của hắn nếu bàn về chất lượng so với hai đội kia đều càng mạnh một chút. Dưới mắt lại thêm nguyên nhân sử dụng nguyên khí không kiêng nể gì, cơ hồ dưới tình huống lấy một địch hai, đem hai đội ngũ áp chế tới liên tục bại lui. Nhưng cũng may, làm cho Thanh Thục hơi buông lỏng một hơi, chính là người bị đào thải, cơ bản đều là võ thần vực, mà đội viên vạn tổ vực đứng ở hậu phương, tổn thất không phải là quá lớn. Chỉ là nếu tiếp tục kéo dài như vậy, tan tác là chuyện sớm hay muộn. Đôi mắt Liễu Thanh Thục lấp lé, bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Nguyên tổng các chủ, làm gì mà hùng hổ dọa người như vậy chứ? Nếu người đối với phân phối không hài lòng, chúng ta có thể một lần nữa thương lượng. Chín tòa liên cơ thịnh vượng, Thiên Uyên vực chiếm 5 nơi, thế nào? Thân hình Chu Nguyên lóe lên xuất hiện giữa không trung. Mười mấy vị vạn tổ vực, thần phủ cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn mấy người, đều là ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi nhìn hắn. Võ thần vực thì sao? Chu Nguyên giống như cười mà không cười hỏi. Liễu Thanh Thục mỉm cười. Triệu Vân Tiêu đã bị người đánh bại, đội ngũ võ thần vực cũng tổn thất nặng nề, bọn hắn đã không có tư cách cùng chúng ta chia cắt linh cơ. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, nữ nhân này quả nhiên là hung ác, mắt thấy võ thần vực không có tác dụng, đã trực tiếp đá bay một cái. Mà đám người võ thần vực kia cũng nghe thấy được lời nói của Liễu Thanh Thục, lúc này nhao nhao quát mắng kinh hoàng, sau đó bắt đầu nhôn nhau mà chạy trốn. Đội ngũ Thiên Uyên vực thấy vậy cũng liền đình chỉ công kích, chờ đợi Chu Nguyên chỉ lệnh. Chu Nguyên nhìn qua một màn này thản nhiên nói, nếu tại lúc mới bắt đầu cô có thể nghĩ như vậy, thật tốt biết bao. Liễu Thanh Thục duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười nhạo một tiếng. Nếu không phải nhìn ngươi quá khó giải quyết, ngươi muốn có đãi ngộ hiện tại sao? Quả thực là nằm mơ. Chu Nguyên tổng các chủ, tuy nói hiện tại đích thực là ngươi cường thế, nhưng ngươi cũng đừng đến nỗi không cân nhắc về sau. Thực lực đội ngũ của ta ở trong vạn tổ vực cũng là ở 5 vị trí đầu. Nếu ngươi có thể lui nhường một bước, chắc hẳn có thể thu hoạch được hữu nghị vạn tổ vực chúng ta. Chu Nguyên lúc này thần sắc đạm mạc, nhìn chăm chăm Liễu Thanh Thục nói, cô bản sự mượn gió bẻ măng này thật đúng là không kém. Thanh Lục nhìn thấy hắn nói không nể mặt mũi như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận thầm hận. Người cứ đắc ý đi, về sau có cơ hội người sẽ phải hối hận. Chu Nguyên lắc đầu, nữ nhân này nhìn qua xinh đẹp nhưng tâm cơ cực sâu. Những lời nói chịu thua này của cô ta đều chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Về phần hữu nghị đó càng là trò cười, chỉ sợ là căm thù. Chờ Liễu Thanh Thục về sau tìm được một cơ hội, không chừng sẽ tìm cách trả thù như thế. Chu Nguyên nhìn thoáng qua đội ngũ vạn tổ vực còn tính là hoàn hảo. Hắn ngược lại muốn ở chỗ này đem đối phương ăn. Thế nhưng như bọn hắn bên này, tất nhiên cũng sẽ phải bỏ ra một chút tổn thất. Cho nên trầm ngâm một chút, Chu Nguyên nhìn thẳng Liễu Thanh Thục nói, ta lúc trước đã nói qua, tại tòa không gian này, các người lông cũng đừng mơ mà đạt được một sợi. 9 tòa linh cơ, ta đều muốn tất cả. Nếu như cô thức thời, hiện tại mang người đi, bằng không, các người lần này đại hội cử vực liền đến đây mà tới. Nhìn thấy Chu Nguyên hùng hổ dọa người như vậy, Liễu Thanh Thục lập tức cắn chặt răng. Cô ta căm hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, Chu Nguyên tổng các chủ, thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Chu Nguyên mặt không biểu tình, đã không thèm để ý mà nói, sau 10 hơi, Thiên Uyên vực ta sẽ phát động công kích. Liễu Thanh Thục tức giận tay nắm chặt, Chu Nguyên khó chơi làm cho cô ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng Chu Nguyên lại không nhiều lời, đợi 10 hơi. Thời gian chớp mắt đã qua, trên thân thể Chu Nguyên, nguyên khí bảng bạc lại lần nữa bắt đầu phun trào. Khi 10 hơi thở tiến đến, Liễu Thanh Thục rốt cuộc làm quyết định. Cô ta cắn chặt răng, nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút nói, Chu Nguyên tổng các chủ, đại hội cử vực mới bắt đầu, hy vọng ngươi có thể một mực đắc ý tiếp. Đi! Cô ta cũng quả quyết không do dự hạ quyết định, trực tiếp quát một tiếng đã dẫn đầu quay người mà đi. Đám người vạn tổ vực thấy vậy, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn đi theo. Bọn hắn lựa chọn chia tranh linh cơ, rời khỏi tòa tiểu không gian này. Đám người Thiên Uyên vực và lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô, đánh bại vạn tổ vực cùng võ thần vực, thật sự làm cho bọn hắn có chút nở mày nở mặt. Thần sắc Chu Nguyên ngược lại cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn có thể cảm giác được Liễu Thanh Thục phẫn nộ. Chắc hẳn cửu oán này cũng đã kết. Bọn hắn cùng vạn tổ vực quan hệ ngược lại càng ngày càng cứng. Nhưng không sao hết, dù sao cuối cùng đều trải qua một trận. Chu Nguyên lắc đầu nhìn về phía đám người đang gieo hò vung tay lên. Sau đó đem thành quả thắng lợi nơi đây hưởng dụng rồi nói sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn có một tuần mới, làm việc và học tập hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.